Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 674, sóng luân già. Ra đi, Son Gouben nhìn về phía Dandy, chỉ thấy Dandy mắt mở thật to, dường như thấy được cảnh tượng khó tin giống nhau. Nha nha điện tử thư, su áp áp, cc, thần long đâu? Son Gohan nhìn trống rỗng mặt đất nghi ngờ nói. Bay đi, đã bay đi, Dandy lẩm bẩm nói. Sau đó thần sắc hắn hưng phấn kích động. Ba lần già thật sự rất tốt cường đại. Thật sự rất tốt cường đại. Giống như là thực sự không gì làm không được giống nhau. Ta cảm giác nó khả năng so với đại trưởng lão chế luyện sóng luân già đều cường đại hơn. Xem ra một lần này thần long coi như không tệ. Son Gouben cũng không khỏi trong lòng rất vui vẻ. Dù sao thần long là mình điêu khác. Bất quá Son Gouben cũng có chút bận tâm. Thần long năng lực càng cường đại, cần thần lực cũng càng nhiều. Một lần này thần long có thể hay không thực hiện nguyện vọng? Có thể thực hiện bao nhiêu? Dandy, ngươi là nói thần long có thể sống lại Piccolo thúc thúc? Son Gohan kêu lên. Có thể. Nhất định có thể, đó là nhất cực kỳ đơn giản nguyện vọng. Gohan, người không biết lúc này đây thần long rất cường đại. Nó đem lực lượng của ta đều hấp thu phạm. Như không phải Krillin thúc thúc có dự kiến trước. Để cho ta dùng một viên tiên đậu, ta căn bản là không có cách lúc này đây phú có thể. Dandy hưng phấn nói, như vậy thì tốt. Son Gohan mặt mày rạng rỡ. Dandy, ta hỏi ngươi, thần long có thể thực hiện vài cái nguyện vọng? Son Gouben dò hỏi, bởi vì thần long có thể thực hiện rất cường đại nguyện vọng. Cho nên đối với thần lực tiêu hao sẽ rất lớn, vì vậy chỉ có thể thực hiện một cái nguyện vọng. Dandy có chút tiếc nuối nói, dù sao hắn nhớ kỹ đại trưởng lão chế tạo sóng luân già là có thể thực hiện ba cái nguyện vọng. Có thể thực hiện một cái cũng là không tệ rồi. Son Gouben thở phào nhẹ nhõm, nếu như không được, nhất định phải làm lại, đến lúc đó sẽ không có tốt như vậy tài liệu, chế tác thần long tài liệu mấu chốt nhất, xem ra có thời gian được đem tinh thần thụ lộng một cái nhánh cây tới. Nói không chừng có thể chế tạo ra siêu cấp thần long. Son Gouben trong lòng chợt hiện qua một cái đáng sợ ý niệm trong đầu. So sánh với giới vương cây kia, tinh thần thụ mới là chân chính đáng sợ đồ đạc. Dù sao đây chính là một ngày trồng là có thể trong vòng thời gian ngắn hút sạch một viên hành tinh. Hết thảy nguyên khí nhân vật đáng sợ. Hơn nữa tinh thần thụ quả thực nguyên bổn chính là thần linh ăn quả thực. Bất quá Son Gouben cũng minh bạch. Mặc dù là dùng tinh thần thụ chế tác thần long, chỉ sợ cũng không phải là người nào đều có thể phú có thể thành công. Dù sao giống như bây giờ chế luyện thần long, Dandy thiếu chút nữa phú có thể không tới. Ngoại trừ tinh thần thụ bên ngoài, thần hủy diệt giới cây kia thế giới thụ nói không chừng cũng có thể dùng để chế tác thần long. Son Gouben trong đầu hiện lên phá giới thần giới cái kia khỏa lớn vô cùng. Tán cây thâm nhập vũ trụ đại thụ. Dandy, chúng ta địa cầu thần long cũng chỉ có thể thực hiện một cái nguyện vọng. Son Gohan Thúy Thanh nói rằng, lẽ nào thần long ước nguyện có thể thực hiện nhiều nguyện vọng sao? Đại trưởng lão chế luyện sóng luân già có thể thực hiện ba cái nguyện vọng. Dandy nói rằng, chúng ta đi ra ngoài trước. Hiện tại Long Châu bay đi. Chúng ta vẫn là mau nhanh thu thập Long Châu. Mau sớm ước nguyện a. Son Gouben nói rằng, đúng rồi, Dandy, cầu nguyện xong phía sau. Long Châu thời gian cooldown là dài hơn. Có chút dài. Dandy nhíu mày lại. Ta kỹ thuật còn không như đại trưởng lão. Hơn nữa ta chế luyện sóng luân già cần thần lực rất nhiều. Cho nên phải 180 thiên tả bên phải. 180 thiên. Cái này đã rất đoạn. Krillin thúc thúc. Chúng ta địa cầu long cầu dường như muốn một năm mới có thể khôi phục a. Ngoặc kép chấm chấm, có Long Châu radar. thu thập Long Châu đối với Son Gouben mà nói là chuyện rất đơn giản. Vẻn vẹn nửa giờ, vũ trụ ngoài phi thuyền, Son Gouben đem 7 viên Long Châu thả trên mặt đất. Ánh sáng màu vàng lóe lên, thứ này được sao? Kadik nhìn dưới mặt đất cái kia 7 viên màu cam bên trong có ngôi sao 5 cánh, thủy tinh, hạt. Châu vẻ mặt hoài nghi, trước mắt Long Châu chỉ lớn chừng quả đấm. Kadik cũng đã gặp qua Namek tinh Long Châu. Namek tinh Long Châu từng viên một so với người đầu cũng lớn. So sánh với, trước mắt Long Châu thực sự quá nhỏ. Ngược lại là dáng dấp không sai biệt lắm. Senna Tư Le cũng nhíu mày lại, trong lòng lắc đầu. Dandy chế tác Long Châu quả nhiên không thể cùng đại trưởng lão so với. Bất quá Senna Tư Le cũng nghi hoặc, lúc trước Dandy cho thần Long Phú có thể thành công, cái kia sông bên trên bầu trời kim quang thần Long nhưng là khí tượng Long trọng rộng rãi không gì sánh được. Sự uy nghiêm đó thần thánh cùng với mênh mông khí tức thần bí chân. Senna Tư Le đều có một loại nhịn không được quỳ lại rung động. Theo lý thuyết thần Long chế tạo cũng không tệ. Xem ra vậy hẳn là thần Long xuất thế sở hữu khí tượng. Cũng không phải Dandy chế tạo tốt. Senna Tư Le trong lòng lóe ý niệm trong đầu. Bất quá trong lòng vẫn mở tâm. Dù sao đã chứng minh rồi Dandy có thể chế tác Long Châu. Cái này là đủ rồi. Đối với Namek tinh tộc mà nói, hiện tại Long Châu càng nhiều hơn chính là một loại tượng trưng. Chính bọn nó là rất ít dùng đến. Kadik, người không hiểu liền chớ nói lung tung. Bulma kêu lên, chúng ta địa cầu Long Châu liền là như vậy. Ta cực kỳ tin tưởng Dandy. Đương nhiên càng tin tưởng Krillin, dù sao chế tác thần Long, Krillin cũng có phần, nhàm chán nữ nhân, Kadik lạnh rên một tiếng, Dandy, nhanh điểm bắt đầu a, ta đều không kịp đợi, Son Gohan hưng phấn kêu lên, dù sao hắn không có xem qua triệu hoán thần Long hình ảnh, ngược lại là Son Goku không có gì quá nhiều hứng thú. Dù sao triệu hoán thần Long hình ảnh hắn đã thấy rất nhiều. Lúc này đây nhiều lắm cũng cứ như vậy. Ngược lại thì Bulma ôm Son Gouben cánh tay kích động không thôi. Krillin, ngươi nói lúc này đây thần Long là ngươi thân thủ điêu khắc. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi thẩm mỹ quan như thế nào. Thần Long uy không phải uy vũ. Ta điêu khắc thần Long lúc chủ yếu mục tiêu ở chỗ như thế nào để hắn năng lực càng cường đại. Mà không phải hướng thẩm mỹ phương hướng muốn. Bất quá cũng không kém. Dù sao thiên tài trong tay. Cái gì đều là tốt nhất. Còn như uy vũ đó là 100%. Son Gouben cười nói. Trong lòng cũng cực kỳ kích động. Dựa theo quy tắc, thần Long càng là cường đại. Nó lúc xuất hiện động tĩnh lại càng lớn. Khí lực cũng càng lớn, Long Châu siêu bên trong siêu cấp thần Long thân thể có thể sẽ rất nhiều vũ trụ đều thôn phệ đi vào. Địa cầu thần Long cùng Namek tinh thần Long thể hình nhiều lắm giống như một ngọn núi không chênh. Lệch nhiều, không biết cái này một cái bao lớn. Son Gouben lóe ý niệm trong đầu. Ta đây liền triệu hoán. Dandy gật đầu một cái. Sau đó dùng Namek tinh ngữ kêu lên. Ra đi, mộng huyễn chi thần, vẻn vẹn sau một lúc lâu, đang ở Kadik đang muốn cười nhạo lúc, 7 viên Long Châu sáng bắt đầu vô cùng mãnh liệt kim quang. Đồng thời trong bầu trời không rõ vô số mây đen tịch quyển. Toàn bộ thiên địa ảm đạm xuống, oanh, kim quang bắn bên trên bầu trời, Son Gouben con mắt một sáng. Kim quang này so với trên địa cầu thần Long khi xuất hiện trên đời to hơn mấy chục lần. Hơn nữa kim quang cực kỳ nội liễm, trung tâm bộ vị đều có chút đỏ lên. Cái này ở địa cầu thần Long khi xuất hiện trên đời là không có. Gì, một lần này kim quang lớn hơn, nguyên bản không lắm để ý Son Goku kinh ngạc nhìn xông lên chân trời kim quang. Nghi ngờ kêu lên. Thần lực này dường như rất cường đại. Đây cũng là kỳ quái. Thần lực cường đại, kim quang càng uy vũ. chắc là một lần này thần long càng uy vũ xinh đẹp. Bulma vẻ mặt tươi cười nói rằng, kim quang không ngừng đi lên không phóng đi, ở đen thùi lùi ô vân trung xuyên toa, dường như một cái không gì sánh được to lớn thần long ở du tẩu giống nhau. Đồng thời một cổ khí thế kinh khủng áp ở trong lòng mọi người. Bulma sắc mặt một cái có chút trắng, nàng đã trải qua rất nhiều lần thần long xuất thế. Đối với thần long thần uy, Kamui đã không phải cực kỳ mẫn cảm, nhưng là lúc này đây lại phá lệ bất đồng. Krillin, ngươi làm ra một cái quái vật gì nha? Bulma ôm chặt Son Gohan cánh tay, khí thế kia cũng so với địa cầu thần long càng mạnh. Son Goku cũng gọi là nói, dần dần kim quang tán đi, đột nhiên một cái không gì sánh được to lớn thần long xuất hiện tại trước mắt mọi người. Cái này, Son Gohan ngực co rụt lại, mặc dù hắn là cái này thần long người chế tạo một trong, biết thần long dáng dấp, nhưng khi nhìn đến trước mắt cái kia chọc khe chân trời lớn đầu to, vẫn như cũ kinh ngạc không gì sánh được. Lúc này thần long căn bản nhìn không ra nó có bao nhiêu cự đại, chỉ biết xuất hiện tại trước mặt mọi người đầu lâu liền so với địa cầu thần long lớn mấy chục lần. Mà thần long thân thể dường như đã tiến nhập trong hư không vũ trụ giống nhau. Hơn nữa cùng Namek tinh thần long, địa cầu thần long thân thể là hoàn toàn lục sắc không giống với. Điều này thần long trên lân phiến mơ hồ hiện lên kim quang. Son Gohan đã sợ vừa vui, long châu siêu bên trong siêu cấp thần long chính là toàn thân màu vàng. Cái này chính là các ngươi trong miệng thần long. Kadik nhỏ bé há miệng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn trước mắt lớn đầu to. Sau đó hắn cười lạnh một tiếng, thoạt nhìn coi như không tệ, cũng không biết năng lực như thế nào. Làm sao có thể, Senatule nhìn lớn đầu to thậm chí thân thể hiện lên kim quang thần long vẻ mặt bất khả tư nghị. Senatu lỗ thúc thúc, làm sao rồi, ta nghe đại trưởng lão nói qua. Thần long càng lớn, hắn năng lực liền càng cường đại. Senatule lắc đầu, ta đã thấy đại trưởng lão chế luyện thần long sóng luân già. Sóng luân già đã quá hùng vĩ nguy nga, lớn rộng rãi, nhưng là, có thể là thế nào? Đan đi không khỏi có chút khẩn trương. Hắn vốn là rất đắc ý chính mình kiệt tác, mà dù sao chưa thấy qua đại trưởng lão thần long. Đan đi. Hoặc cho phép bây giờ sóng luân già, so với trước một đời sóng luân già càng thêm ưu tú. Senatule đã kích động lại ánh mắt phức tạp nói. Ta cũng không dám cùng đại trưởng lão so với, bất quá ta cũng hiểu được bây giờ sóng luân già vô cùng cường đại. Dandy hưng phấn nói rằng, ba luân già nhất định rất cường đại, đây chính là Krillin điêu khắc. Bulma kêu lên. Nhìn viên này nhét đầy thiên địa thần long đầu lâu, Bulma cũng đầy đủ bối rối một hồi mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó trong mắt nàng đều là kích động, không sai, thực sự cực kỳ uy vũ, chính là Krillin người thẩm mỹ quan còn phải đề cao, muốn đi gặp bản thiên tài mỹ nữ học tập, nói đi, nguyện vọng của các ngươi. Thần long chậm rãi mở miệng. Hắn thông hồng con mắt, trừng mắt mọi người. Vô luận nguyện vọng gì, ta đều có thể vì các ngươi thực hiện. Vô luận nguyện vọng gì đều có thể thực hiện. Kadik bỗng nhiên trong lòng hơi động. Uy, thần long là không phải là không vẻn vẹn sở hữu sống lại năng lực. Còn sở hữu còn lại năng lực. Kadik kêu lên, chỉ là đã định trước không ai trả lời Kadik. Dù sao Long Châu sự tình nếu như tiết lộ cho Kadik như vậy người tà ác liền gặp. Long Châu lại gọi ước nguyện Châu. Son Gohan nói rằng, Kadik, ngươi nghĩ không sai, ngoại trừ sống lại bên ngoài, thần Long quả thực còn có thể làm được những chuyện khác. Son Gohan cũng không quan tâm Kadik, biết Long Châu sự tình, tuy là nguyên kịch bên trong. Kadik biết Long Châu có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng phía sau. Mới đến Namek Tinh muốn đi qua thần Long Trường Sinh Bất Lão.